Chú ơi đừng mà phun. Chương 72, thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Chính Thần có khi nào là không đáp ứng mọi nguyện vọng của Tiêu Điềm Điềm đâu. Hắn nhấm nháp bên ngực phải thêm một chút nữa. Sau đó mới lưu luyến rời đi. Ngậm lấy đầu vú bên trái. Bộ ngực vừa tròn đầy lại mềm mại của cô khiến hắn yêu thích vô cùng. Hương thơm của thiếu nữ ngọt ngào như đóa hoa mới hái. Khiến hắn có nếm qua bao nhiêu lần cũng chẳng thấy chán. Tiêu Điềm Điềm vẫn còn đang trong tuổi dậy thì. Thân thể trẻ trung dưới sự khai phá của hắn càng thêm trổ mã yêu kiều động lòng người. Từng tấc da thịt của cô giống như đều thấm đẫm hơi thở của hắn. Được tình dục vun sới trở nên quyến rũ không gì sánh được. Ngụy Chính Thần luân phiên thưởng thức hai bên đầu vú, kẹp hai viên nhũ hoa lại, há miệng mút vào, khiến cô gái nhỏ không ngừng thở dốc. Hắn lẻ lưỡi liếm rãnh sâu giữa ngực, bộ ngực to tròn đàn hồi kẹp lấy gương mặt tuấn tú của hắn. Người đàn ông thỏa mãn vùi đầu vào giữa chốn thiên đường ngát hương. Cảm nhận xúc cảm ấm áp mềm mại tựa như những đám mây. Tiêu Điềm Điềm mềm mại tựa vào người hắn, bị người đàn ông tùy ý dâm loạn, sức lực toàn thân như bị rút sạch. Hắn nhìn gương mặt nhỏ chan chứa xuân tình của cô, tóc mai mướt mồ hôi, chiếc lưỡi hồng mềm mại, bầu ngực trải qua yêu thương khẽ phập phồng. Hắn không ngừng động tình, Ngụy Chính Thần lại cuốn lấy cô gái nhỏ vào một nụ hôn khác. Lúc làm tình hắn không thích nói những lời thô tục. Người ta nói đó là tình thú, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết. Âu yếm vuốt ve còn quan trọng hơn lời nói vô số lần. Bảo bối, Điềm Điềm, trong giọng nói của hắn là dục vọng đang sôi trào. Âm thanh trầm khàn ma mị khiến trái tim ai tê dại. Tiếng gọi thâm tình tựa như ma chú khiến Tiêu Điềm Điềm ngây ngất. Bảo bối, mở hai chân ra, anh muốn em. Tiêu Điềm Điềm ngoan ngoãn mở chân ra. Hoa dịch chảy ra từ hoa huyệt đã thấm ướt quần lót từ lâu. Đùi trong của cô bị dâm thủy làm cho trơn ướt dính nhớp. Hai mảnh cánh hoa khẽ mở ra. Thậm chí cô còn cảm nhận được cửa huyệt đang không ngừng mấp máy. Gấp gáp muốn nuốt trọn côn thịt cứng rắn nóng hổi đã quen thuộc từ lâu. Tiểu nộn huyệt ẩm ướt dính nhớp dán lên thứ thô dài của người đàn ông cách một lớp vải. Cả người Tiêu Điềm Điềm mềm nhũn, trọng lượng và cảm quan trên người đều tập trung trên âm hộ mềm mại. Cô gái nhỏ cắn môi rên rỉ. Trong trí nhớ của cô, vật ấy vừa thô vừa cứng, cắm vào bên trong cô vừa trướng vừa sâu, không ngừng khuấy đảo khiến vách thịt như nhũn ra. Khoái cảm ăn sâu đến tận xương tủy. Càng nghĩ Tiêu Điềm Điềm lại càng động tình. Dâm thủy chảy ra như suối. Ướt đẫm cả côn thịt của người đàn ông. Ngụy Chính Thần thở dồn dập. Đôi mắt ánh lên tia sáng đỏ như dã thú. Bàn tay khẽ dùng lực một cái. Xé nát quần lót nho nhỏ đang che giấu nơi thần bí kia. Hắn dùng côn thịt nóng hổi cọ sát với miệng huyệt mềm mại. Khoái cảm xẹt qua như điện giật, khiến cả hai người đều chao đảo. Ngụy Chính Thần dường như nghiện loại ma sát mơ hồ này. Cố tình không chịu đâm thẳng vào bên trong, khiến cô gái nhỏ đang đắm chìm trong dục vọng phải bất mãn cau mày. Không đủ, thần, mau cắm vào trong, bên trong thật ngứa, Tiêu Điềm Điềm gần như nức nở cầu xin hắn. Môi son hôn khắp khuôn mặt tuấn tú của hắn. Nũng nịu hệt như một con mèo con thèm sữa. Ngụy Chính Thần hít sâu một hơi. Âm thanh ngọt ngào của cô làm sống lưng hắn tê dần. Người đàn ông hung hăng bắt lấy môi cô. Giọng nói khàn khàn ra lệnh. Bảo bối, muốn thì ngồi xuống. Tự mình động đi. Tiêu Điềm Điềm mơ mà nghe thấy lời hắn. Cô nhấc hông, nhắm vào côn thịt mà ngồi xuống. Nhưng không biết có phải vì thân thể run rẩy quá mức hay không. Làm thế nào cũng không nhắm chúng được. Côn thịt nhiều lần xẹt qua hoa huyệt. Mềm mại và cứng rắn va chạm vào nhau. Thoải mái đến mức cô mềm nhũn cả eo. Không, hức, không được. Anh giúp em. Dường như dáng vẻ đáng yêu của cô khiến người đàn ông nhìn thấy mà thương. Hắn chủ động nắm lấy vòng eo nho nhỏ của cô, cố định lại phía trên dương vật đang ngẩng cao. Hai bàn tay nhẹ nhàng dùng sức ép cô từ từ ngồi xuống, trong khi chính hắn lại thúc eo lên. Cả hai kết hợp khiến côn thịt nháy mắt tách ra hoa huyệt mềm mại, thẳng tắp đâm vào tận sâu bên trong. Á, sâu quá. Hức, nước mắt trong suốt tràn ra khóe mi. Mỗi một giọt đều được người đàn ông thương tiếc liếm đi. Thân dưới lại không hề biết nương tay là gì. Mạnh mẽ cắm vào rồi lại rút ra. Dâm thủy từ nơi kết hợp của hai người văng ra tung tóe. Tí tách nhỏ xuống ga giường trắng muốt. Qua hơn 20 phút, Tiêu Điềm Điềm ưỡn cong người, phát ra một tiếng rên rỉ cao vút. À, thần, em muốn tới. Biết cô sắp đạt tới cao trào, Ngụy Chính Thần cũng tăng tốc độ. Khoảnh khắc cả hai đạt tới đỉnh điểm, Tiêu Điềm Điềm run rẩy cả người, hoa huyệt mấp máy điên cuồng, siết chặt người đàn ông đến mức tận cùng. Ngụy Chính Thần sảng khoái thở hắt ra, tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào bên trong tử cung, đắm chìm trong cơn sung sướng cực hạn. Hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô, môi lưỡi đói khát quấn quýt lấy nhau, nước bọt không kịp nuốt tràn ra khóe miệng, kéo thành một sợi chỉ bạc lấp lánh. Người đàn ông liếm môi, thần sắc có vẻ vẫn chưa đã thèm. Không để cô gái nhỏ nghỉ ngơi được ít lâu, hắn lại điên cuồng nhào tới, kéo cô vào một vòng kích tình sung sướng khác. Từ chiều tối cho đến tận nửa đêm, cách chương.